Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, bốn đại học viện. Canh thứ hai, mấy ngày kế tiếp, Phương Bình chạy ngược chạy xuôi, đàm luận cửa hàng thuê, đàm luận văn phòng thuê, miễn cưỡng 30 mét vuông cửa tiệm nhỏ, cũng không phải dọc đường thương mại khu vực tốt. Chủ nhà trọ kêu giá chính là 9.000 một tháng, một lần giao nộp cả năm tiền thuê, hơi rẻ, muốn 100.000 một năm. Phương Bình kế hoạch chủ bị 5 cái phối đưa điểm, vậy thì muốn 500.000 chi tiêu. Văn phòng tiền thuê cũng quý, Phương Bình chọn lựa chính là khoảng cách Ma Đô Võ Đại không xa một đống cũ kỹ thương mại lâu. Đoạn đường cũng là không tốt lắm loại kia. Phương Bình cũng không truy cầu đoạn đường. 200 bình văn phòng, 3 nguyên, M bình phương trời. Một tháng tiền thuê 10.800, năm giao cũng hơi rẻ. 200.000 một năm, tiền thuê phương diện, Phương Bình ở lấy ra, lâm thời võ đạo chứng, sau. Các gia hơi hơi ưu đãi một điểm, năm giao cũng đổi thành nửa năm một giao. Có thể nửa năm qua cũng phải 300.000. Mấy nhà cũng đều cho một cái miễn thuê kỳ, dùng để trang trí, đến ngày mùng 1 tháng 9 chính thức thu phí. Trang trí phương diện, Phương Bình không chuẩn bị làm sao trang trí, mua chút kệ hàng, mua chút máy tính, một lần nữa làm một hồi tuyến, lại mua một ít vật liệu, lấy gia nhập liên minh mượn cớ, hỏi một hồi mấy nhà công ty lớn tình huống. Tính gộp lại chi tiêu cũng phải 200.000 dáng vẻ. Lấy xuống, chỉ là cửa tiệm cùng vật liệu phí dụng chính là 500.000 hướng trên. Mà nghĩ phải nhanh một chút khai trương, nhận người khiến người ta tự mang xe cộ là không được. Còn phải chính mình mua xe cộ, 50 chiếc xe, hơi rẻ, cũng có tiểu 200.000 rồi. Cái khác mỗi tháng tiền điện nước, tiền điện thoại. Tiền dầu, tiền lương tính gộp lại cũng vượt qua 300.000 một tháng. Hơn nữa đăng ký phí, khai trương phí, tuyên truyền phí, chi tiêu cũng là hơn vạn. Còn phải dự bị một ít vốn lưu động. Chờ đến ngày 15 tháng 8, Phương Bình đem tiền kỳ đồ vật làm tốt. Cùng với dự để lại một ít tài chính dự bị. Tính cả tương lai một tháng tiền lương cùng chi tiêu. Tổng cộng tiêu tốn đã cao tới 110 vạn. Này vẫn là hắn liên tiếp vận dụng chính mình tấm kia, lâm thời võ đạo chứng, thành quả. Đồng dạng, cũng là không có gia nhập liên minh phí kết quả. Lấy tình huống của hắn, gia nhập liên minh phí ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn một năm. Không có gia nhập liên minh phí, Phương Bình đúng là có thể tiết kiệm một ít, có thể bớt đi số tiền kia. Phương Bình liền muốn đối mặt một cái phiền phức, nếu như lựa chọn gia nhập liên minh, lấy nhận thầu mảnh khu phương thức, hắn có thể trực tiếp tiếp nhận hiện hữu nhãn hiệu hệ thống. Tiến hành đưa đón đơn, cũng không có gia nhập liên minh, tuy rằng tạm thời cũng không ai tìm hắn để gây sự. Có thể thị trường toàn dựa vào chính mình khai thác, có thể hay không nhận được nghiệp vụ, có thể không thể mở ra nổi tiếng. Cái kia được hoàn toàn dựa vào chính hắn mới được. Một khi trong vòng 2 tháng không làm được thu chi cân bằng, Phương Bình trên tay còn lại điểm này tiền sẽ khô kiệt, tiến vào phá sản giai đoạn. Trừ khử dự bị tài chính, Phương Bình còn để lại 500.000. Dù cho chính hắn không cần, cũng là có thể duy trì 2-3 tháng chi tiêu. Trên thực tế sẽ càng ít, bởi vì hắn còn chuẩn bị dựng website, có thể đến tháng 10, hắn liền muốn phá sản. Ngày này, Phương Bình lần thứ hai uể oải trở về. Lý Thừa Trạch chính ở đại sảnh cùng người nói chuyện, vừa nhìn thấy Phương Bình, vội vã cười rạng rỡ chạy chậm tới, thăm hỏi nói, Phương tiên sinh trở về rồi, cần hiện tại sắp xếp bữa tối sao? Phương Bình vào ở khách sạn nửa tháng. Lý Thừa Trạch cũng vỗ nửa tháng nịnh nọt, thái độ từ đầu tới cuối đều nhiệt tình như vậy, dù cho hắn ở Phương Bình này một mao tiền không kiếm được. Trên thực tế, mà võ khách sạn cũng không lấy kiếm tiền làm chủ, có thể duy trì tự thân chi liền được. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, Lý Thừa Trạch là hắn đến Ma Đô sau, nhận thức cái thứ nhất có một ít tài quản lý người. Hơn nữa Lý Thừa Trạch làm việc khéo léo, hắn một phòng khách bộ quản lý, lăn lộn gió sinh nước lên, liền khách sạn quản lý đều có chút không sánh được, năng lực vẫn còn có chút. Mấy ngày nay, Phương Bình đang ở vì quản lý sự đau đầu, hiện tại còn không nhận người, chờ chiêu người, chỉ là huấn luyện, vào trước những công việc này, liền có thể làm cho hắn tan vỡ. Bây giờ nhìn đến Lý Thừa Trạch, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút mới nói, Lý quản lý nếu là thong thả lời nói, sau đó đồng thời ăn bữa cơm tán gẫu vài câu làm sao? Vừa nghe Phương Bình muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, Lý Thừa Trạch tức khắc vui mừng khôn xiết, vỗ nửa tháng nịnh nọt. Đáng tiếc Phương Bình đi sớm về trễ, gặp phải số lần không nhiều. Hiện tại Phương Bình mời ăn cơm, hiển nhiên, kiên trì không ngừng cố gắng vẫn có thành quả. Nửa giờ sau, lầu ba phòng ăn, Lý Thừa Trạch rất sớm liền đến. Phương Bình vừa đến, Lý Thừa Trạch vội vàng giúp đỡ kéo ra cái ghế, vẻ mặt tươi cười nói, Phương tiên sinh mời ngồi, vừa mới ta đi ăn uống bộ nhìn một chút, mới đến một nhóm mới mẻ hải sản. Phương tiên sinh sau đó nếm thử nhìn hợp không hợp khẩu vị. Khách khí rồi, Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cũng không từ chối Lý Thừa Trạch ân cần. Ở hắn hầu hạ dưới ngồi xuống, Lý quản lý cũng ngồi đi. Nửa tháng này tới là ta cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Không phiền phức, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm. Mà võ khách sạn vốn là vì Phương tiên sinh ngài những người này phục vụ. Lý Thừa Trạch vội vã ra hiệu hẳn là tiếp mới cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống. Phương Bình cũng không vội nói chính sự, tùy ý Lý Thừa Trạch mở ra đề tài, tán gẫu một ít không quan hệ tình hình chính trị đương thời, nghe phong thanh chuyện lý thú. Ma võ bên này, hàng năm khai giảng náo nhiệt nhất chính là tân sinh vào giáo thời điểm. Ngài vừa tới Ma Đô, khả năng không phải quá rõ ràng, chúng ta những người này ngã là gặp qua không ít lần. Võ đại tân sinh vào giáo, cùng phổ thông đại học có thể không giống nhau. Ngài hẳn là cũng biết, võ đại học sinh trúng tuyển thời điểm là không phân học viện, không chia lớp cấp, cũng không phân đạo sư. Phương Bình gật gật đầu nói, ta cũng là mới vừa biết không lâu, mới biết võ đại cũng chia học viện. Trước vị kia Tần Phượng Thanh, chính là binh khí học viện, nghe tên liền biết ý tứ, đây chính là vấn đề chỗ ở rồi. Lý Thừa Trạch cười nói, vì sao không sớm phân phối? Bởi vì võ đại học sinh đều rất trẻ trung, một cái nghỉ hè đi qua, có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có chút học sinh, chỉ là miễn cưỡng đạt đến ma võ tiêu chuẩn, sẽ không thung công. Sẽ không rèn luyện pháp, càng không thể tu luyện chiến pháp, mà có học sinh đã là võ giả rồi. Những học sinh này tự nhiên không thể đặt ở cùng một chỗ học tập. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đây mới là ma võ phong cách. Thời gian mấy tháng, đầy đủ phát sinh biến hóa rất lớn. Sớm định đi, có chút nguyên bản chỉ có 130 tạp khí huyết học sinh. Nói không chắc mấy tháng xuống đều có khả năng trở thành võ giả. Sở dĩ chỉ có chờ khai giảng thời điểm mới sẽ tiến hành một lần tập thể trình độ kiểm tra. Nên đi cái nào học viện, lớp nào, tùy tùng vị nào đạo sư tu luyện, đều sẽ vào lúc này xác định. Phương Bình nghe âm biết ý, khẽ cười nói, ý của ngươi là nói, phân phối thời điểm sẽ có một vài điểm khác biệt. Đó là khẳng định, võ giả học sinh cùng học sinh phổ thông có thể đồng dạng sao? Lý Thừa Trạch lại cười nói, đương nhiên, ngài như vậy hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, so với bình thường võ giả học sinh càng được hoan nghênh. Phương tiên sinh, cái này ngài cũng không thể lơ là, phân phối đến cái nào học viện, lớp nào, cùng với tùy tùng vị nào đạo sư, chênh lệch rất lớn, Lý Thừa Trạch nghiêm mặt nói, mà đồ võ đại học viện không nhiều, tổng cộng có 4 cái học viện, binh khí học viện, chiến thuật chỉ đạo học viện, chế tạo học viện cùng với văn khoa học viện. Phương Bình hơi kinh ngạc nói, như vậy phân sao, ta còn tưởng rằng, hắn không nói, Lý Thừa Trạch đừng là hiểu rõ nói, ngài là nói không dụng binh khí võ giả chứ, võ giả có cần hay không binh khí, kỳ thực khác biệt không lớn, nhìn cá nhân ý nguyện, những này lấy thực chiến làm chủ học sinh, bình thường đều sẽ chọn binh khí học viện, nói là binh khí học viện. Kỳ thực người có học hay không vũ khí lạnh đều giống nhau. Binh khí học viện học sinh đều là thực chiến làm chủ, mà chiến thuật chỉ đạo kỳ thực cũng rất dễ hiểu. Những học sinh này có sẽ tòng quân theo chính, đều cần có nhất định chỉ đạo năng lực. Chế tạo học viện nói chính là cùng võ giả tương quan chế tạo lĩnh vực. Chế tạo đan dược, chế tạo binh khí thậm chí công pháp cải tiến cũng đều là chế tạo học viện chủ yếu ngành học. Mà văn khoa học viện, Lý Thừa Trạch ngừng một chút nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều thích hợp với thực chiến. Mà võ cũng không bắt buộc, có chút học sinh chỉ là đơn thuần hy vọng tăng lên cấp bậc, thu được nhất định đặc quyền. Những người này có thể sẽ lựa chọn văn khoa học viện. Sau đó đại đa số sẽ tiến vào xí nghiệp hoặc là chính giới, trở thành chức quan văn hành nghề giả. Lý Thừa Trạch nói lời này, để Phương Bình nghĩ đến không ít người, bao quát Kim Khắc Minh những người này. Rất nhanh, Lý Thừa Trạch lại giải thích, văn khoa học viện cũng là ma võ kém cỏi nhất một cái học viện. Tài nguyên phân phối rất ít, đạo sư thực lực không mạnh, mà lại nói là không lấy thực chiến làm chủ, có thể chiến pháp là chương trình bắt buộc, so với xã hội võ giả hay là muốn cường một đoạn dài. Chỉ là so với binh khí học viện những này chân chính trải qua máu tanh võ giả, phải kém rất nhiều, mà binh khí học viện ở ma võ cũng là tài nguyên phân phối nhiều nhất, đạo sư thực lực mạnh nhất một cái học viện. Dù cho có chút người thật e ngại thực chiến, cũng sẽ muốn vào binh khí học viện. Sở dĩ, điều này sẽ đưa đến khai giảng thời điểm, học viện lớp phân phối sẽ trở thành một đại nhiệt điểm, dựa theo thực lực đến phân phối. Phương Bình hỏi một câu, Lý Thừa Trạch gật đầu nói, đúng, không nhìn khí huyết, không nhìn qua lại thành tích, tiến vào ma võ, lấy thực lực làm chủ. Khai giảng thời điểm, ma võ học viện nội bộ có một đống kiến trúc gọi thực huấn cao ốc. Đến thời điểm, thực huấn cao ốc sẽ mở ra 4 tầng, mỗi tầng chứa đựng 400 người, một tầng đại biểu một cái học viện, người muốn đi đâu cái học viện, đến cái kia tầng gác liền được. Bọn học sinh sau khi tiến vào, cao ốc đóng kín, sau một tiếng mở ra, ai lưu tại tầng nào? Đó chính là cái nào học viện học sinh, như thế thô bạo. Phương Bình có chút trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được hỏi, nói như vậy, vì đoạt tầng gác, có thể sẽ động thủ. Lý Thừa Trạch cười khan nói, là có, đương nhiên, cũng có thể bạo phát khí huyết kinh sợ người khác, bất quá rất nhiều người khí huyết không cao, kết quả đều tới binh khí học viện chạy. Hàng năm cao ốc mở ra, đều có không ít học sinh sưng mặt sưng mũi, này có chút không quá công bằng chứ. Phương Bình lần thứ hai hỏi một câu, vừa đóng cửa, hơn 1.000 người ở bên trong, dù cho tượng Phương Bình loại này có năng lực thực chiến học sinh, cũng có thể bị vây công. Lý Thừa Trạch lại là không quá tán thành, cười giải thích, kỳ thực vẫn là đối lập công bằng. Có thể đi vào ma võ đều là người thông minh, thật muốn có thực lực, cũng sẽ không có người cố ý khiêu khích ngài. 400 cái tiêu chuẩn, không cần thiết tranh một mất một còn. Hơn nữa mọi người đến từ trời Nam biển Bắc, thật muốn có người có thể ở mới vừa vào học liền tổ chức một đoàn đội. Cái này cũng là thực lực thể hiện, đối loại này học sinh, trường học cũng sẽ ưu ái. bọn họ tiến vào chiến thuật chỉ đạo học viện độ khả thi cao hơn một chút. Chiến thuật chỉ đạo học viện cũng không thể so binh khí học viện kém. Làm ma đô võ đại thuộc hạ, xí nghiệp, Lý Thừa Trạch thường tiếp đón một ít học sinh ra trường. Cách trường học lại gần, ra vào trường học đều là cho phép, cho nên đối với ma đô võ đại hiểu rõ rất nhiều. Ít nhất so với Phương Bình nhiều, nguyên bản Phương Bình chỉ là chuẩn bị cùng hắn tâm sự. Mở ra đề tài, hiện tại Phương Bình nhưng là lên hứng thú, không vội nói đào người sự, mà là hỏi thăm tới nội bộ trường học sự. Phân học viện là khai giảng sự kiện lớn nhất, sau chính là lớp phân phối, cùng với đạo sư phân phối. Võ khoa và văn khoa không giống, một vị văn khoa giáo viên có thể giáo dục mấy trăm người, một vị võ khoa đạo sư nhiều có thể mang mười mấy hai mươi. Thiếu lời nói, một cái đạo sư chỉ có thể mang 5-6 người, hơn nữa võ đại đạo sư thực lực không giống. Tứ phẩm cất bước, cũng có lục phẩm đạo sư. Cơ sở giáo dục, đạo sư thực lực mạnh mẽ hay không ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Có thể thực lực mạnh mẽ đạo sư, có tài nguyên nhưng là rất nhiều. Bọn họ khả năng ở bên ngoài kinh doanh xí nghiệp, khả năng có một ít không phải bình thường giao thiệp, có thể để cho ngươi kéo ngoài ngạch, an toàn kiếm tiền phương pháp, thậm chí nhìn ngươi hợp mắt, cho ngươi một ít lễ vật đầu tư, cái kia đều là độ khả thi rất lớn. Lục phẩm đạo sư, hắn kết giao bằng hữu, có thể là các nơi tổng đốc đại quan, cũng có thể là vượt quốc tập đoàn tổng tài, mà tứ phẩm đạo sư liền rất khó tiếp xúc được cấp bậc kia. Tùy ra sao đạo sư, mọi người cất bước có thể đồng dạng, trường học bán phân phối cũng đồng dạng, có thể ngầm quyết không giống nhau, mà hết thảy này cũng sẽ ở khai giảng thời điểm tiến hành chọn. Đạo sư chọn chính mình muốn dẫn học sinh cũng lựa chọn mình muốn cùng đạo sư. Này và văn khoa đại học nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh ghi danh có chút tương tự. Người đạo sư là nổi danh thế giới giảng dạy bác đạo, cùng phổ thông giảng dạy, cái kia khác biệt không phải bình thường đại. Người trước trường học chính phủ cướp đưa tiền làm cho ngươi hạng mục, người sau xin một điểm nghiên cứu phát minh tài chính có thể sầu trắng đầu. Võ đại cũng đồng dạng, hoặc là nói toàn bộ xã hội đều như vậy. Các đạo sư thể hiện giá trị của bọn họ, học sinh cũng phải thể hiện ra năng lực của chính mình cùng giá trị. Cùng Lý Thừa Trạch nói chuyện rất lâu, Phương Bình tổng kết nói, nói cách khác, muốn vào binh khí học viện, chọn tốt nhất lớp, chọn mạnh nhất đạo sư, là ý này chứ? Lý Thừa Trạch vội vã cười nói, Phương tiên sinh tổng kết rất chính xác. Bất quá Phương tiên sinh nếu là đối chỉ huy đoàn đội có hứng thú, chiến thuật học viện cũng có thể lựa chọn. Chế tạo học viện nghe tới rất tốt, có thể liên quan đến đều là lũng đoạn sản nghiệp, này không phải cá biệt học sinh có thể đánh vỡ. Bọn họ trong tình huống bình thường sẽ tiến vào những xí nghiệp này công tác, xem như là công ty nhà nước quân dự bị. Phương Bình nguyên bản đối chế tạo học viện vẫn có chút hứng thú, đan dược lãi cách xù, hắn đã sớm cảm nhận được rồi. Bất quá hắn cũng biết, không chuyện dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Lý Thừa Trạch lời nói chứng thực điểm này, liên quan đến võ giả chế tạo sản nghiệp, hầu như đều là lũng đoạn sản nghiệp. Chế tạo học viện học sinh tốt nghiệp, có thể tiến vào công tác, xem như là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt loại kia. Có thể chỉ là cho người làm công, Phương Bình liền không hứng thú quá lớn. Văn khoa học viện không cần phải nhắc tới. Chiến thuật chỉ đạo học viện, Phương Bình suy nghĩ một chút, này so sánh thích hợp với chính phủ cơ cấu. Hắn hứng thú không phải quá to lớn. Tính toán, binh khí học viện cũng là thành lựa chọn duy nhất. Trong lòng có sáng tỏ phương hướng, Phương Bình cũng không hỏi nữa những này, mà là ấp ủ một hồi, chuẩn bị đàm luận đục khoét nền tảng sự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,